cưới nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 8, sự dịu dàng của anh làm ấm lòng em. Gocchuyenaudio.com. Quản gia ra tay rất nặng, Nghiêm Như Hoa đau đến chảy nước mắt kêu khóc không thôi, nhưng bà Nghiêm cũng không bảo quản gia dừng tay. Đợi đến khi đanh xong 20 roi, Nghiêm Như Hoa đau đến mức không thể đứng lên nhưng vẫn không phục, cứng cổ nhìn chằm chằm bà Nghiêm không ngừng thở phì phò. Xem ra con vẫn rất không phục. Bà Nghiêm đi đến trước mặt Nghiêm Như Hoa híp mắt hỏi. Con không không dám, Nghiêm Như Hoa gắt gao ngậm miệng cúi đầu xuống. Không dám, tôi thấy là không cam lòng. Nếu mà đã thế để tôi nói rõ cho cô biết, không cô lại bảo tôi là người làm mẹ nhưng lại không nói lý. Bà Nghiêm ánh mắt ngưng lại, A Hạng nhà cô làm bậy, hôm đám cưới chạy đi trông chừng người đàn bà kia sinh con ở bệnh viện để cô dâu một mình xấu hổ ở khách sạn, náo loạn đến mức để cô dâu phải tìm chú rể tại chỗ. Thật ra A Hạng làm gì cũng không liên quan đến nhà họ Nghiêm, nhưng thằng bé lại là con trai cô, là cháu ngoại tôi, làm nhà họ Nghiêm mất hết mặt mũi, đánh cô 20 roi cô nói con nên hay không? Mẹ thật xin lỗi, đây đều là lỗi của con, là con không quản lý tốt con trai của mình. Nghiêm Như Hoa ngoại trừ cúi đầu nhận sai, không có lựa chọn khác, dù sao bà cũng không hề nói oan Tiêu Hạng. Cái tôi muốn nhìn chính là hành động, về sau giải quyết thế nào là chuyện của cô. Bà Nghiêm nói xong trực tiếp khoát tay, để người đem Nghiêm Như Hoa về nhà họ Tiêu. Từ lúc bà Nghiêm nhắc đến chuyện đám cưới ngày hôm qua làm Tần Di trong lòng bất an không thôi, vì cô ở lễ cưới tìm chú rể nên mới dẫn đến tất cả những hậu quả này, chuyện này không liên quan gì đến Nghiêm Như Hoa mà còn bị đánh 20 roi, thế còn cô? Nha đầu con đừng sợ, chuyện này không thể trách con, bà phải cảm ơn con mới đúng, nếu không thì Dịch Trạch sao có thể lấy được người vợ tốt như con. Được rồi, thời gian không còn sớm, các con tranh thủ sửa soạn đi. Nhớ bôi thuốc cho Dịch Trạch, bà ở dưới lầu đợi các con. Bà Nghiêm nhìn Nghiêm Dịch Trạch vẫn ôm chặt Tần Di không buông, đành bất đắc dĩ thở dài để quản gia đỡ bà xuống lầu. Nghe được tiếng đóng cửa, Tần Di lúc này mới thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn Nghiêm Dịch Trạch, được rồi buông tôi ra không cần diễn kịch nữa. Nghiêm Dịch Trạch gật đầu đỡ Tần Di đến bên giường, khẩn trương nhìn cô hỏi, vừa rồi cô không bị dọa chứ? Tần Di nhìn anh lắc đầu, hỏi anh làm sao lại trùng hợp chạy vào thì anh chỉ híp mắt nhìn cô cười, tôi nó là trùng hợp cô tin không? Anh nói thế thì là thế. Tần Di không hỏi thêm nữa, đứng dậy kéo hành lý Nghiêm Như Hoa mang đến thì lại thấy Nghiêm Dịch Trạch kéo tay cô nhìn hai vali to ở đằng kia chậm rãi nhíu mày nói, cô vẫn không quên được anh ta. Anh ta, Tiêu Hạng, sao có thể? Tần Di như bị nói trúng tâm sự, căn bản không dám nhìn ánh mắt của anh. Cô không quên được anh ta, không sao, tôi có thể đợi. Một ngày không được thì một năm không được thì cả một đời, tôi tin sẽ có một ngày cô sẽ hoàn toàn quên được cậu ta, trong lòng chỉ có một mình tôi. Tần Di bỗng nhiên quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nghiêm Dịch Trạch đột nhiên nói ra những lời này. Được rồi, đừng đùa nữa. Chuyện này không buồn cười chút nào. Cô không dám quay đầu để anh nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của mình. Nghiêm Dịch Trạch ôm lấy khuôn mặt cô, con ngươi thâm thúy đều là hình ảnh của cô, tôi rất nghiêm túc chứ không hề nói đùa. Tần Di tôi yêu em, tôi muốn em làm người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời tôi. Tần Di trợn mắt, gocchuyenaudio.com. Há mồm nhìn anh chăm chú, đang muốn nói thì Nghiêm Dịch Trạch đã thâm tình hôn lên môi cô, trong khoảnh khắc này cô liền cảm nhận được tình yêu thương vô bờ của anh cách chương.